Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452. Lúc trước đều là Bạch Dương đứng nhìn anh rời đanh biết, nhưng cũng không có quay đầu lại cho cô một cái liếc mắt, mà bây giờ, rốt cuộc cũng đến phiên anh đứng nhìn cô đi xa. Hóa ra nhìn người khác rời đi, lại không chiếm được một cái ngoảnh đầu hoặc là đáp lại, cảm giác lại khiến người ta khó chịu đến như vậy. Phó Kình Hiên hơi cúi đầu, đưa tay lên ngực, bên trong ngoại trừ chua xót còn có một chút đau đớn. Bãi đỗ xe, Bạch Dương và Lục Khởi đi đến bên cạnh ô tô. Lục Khởi mở cửa ra. Bảo bối, em nói Phó Kình Hiên chắc bị khủng, nói lời xin lỗi em vì sao còn tự chạy đến nơi này. Ai biết được, Bạch Dương hạ vai chui vào trong xe, không có hứng thú trả lời một câu. Lục Khởi cũng đi theo lên xe, thật không hiểu anh ta suy nghĩ cái gì. Bạch Dương cười, nếu anh biết anh ta suy nghĩ cái gì, thành tựu ngày hôm nay của anh sẽ giống như anh ta. Được rồi, lái xe đi, không thì bác gái chút nữa lại gọi điện thoại hỏi chúng ta sao còn chưa tới. Được rồi, Lục Khởi gật đầu, khởi động xe. Trên đường, điện thoại của Bạch Dương đột nhiên vang lên. Cô mở to mắt lấy di động ra nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên nét vui mừng. Lục Khởi nhìn thấy, vội hỏi, ai vậy, Tiểu Chiết, Bạch Dương đáp một câu, sau đó nghe điện thoại. Lục Khởi nghe được là Lương Chiết, bĩu môi, không nói chuyện. Chiết, Bạch Dương vui sướng hô lên trong điện thoại, giọng nói ôn hòa của Lương Chiết truyền đến, chị, mấy ngày sau có thời gian không? Có, sao vậy? Bạch Dương hỏi, bởi vì cô đoạt được suất hợp tác quyền quản lý trong tay Đoàn Hữu Đình chia qua một nửa, hiện giờ quyền lên tiếng của cô ở tập đoàn Tam Thịnh cũng cao lên không ít. Rất nhiều thời gian đều không cần tự tay làm lấy, có thể dặn người phía dưới đi làm. Cho nên dành ra thời gian, tất nhiên là có thể. Em ở nước ngoài công tác sắp kết thúc, qua mấy ngày sẽ chuẩn bị về nước, muốn mời chị đi ăn cơm. Lương Chiết cười trả lời. Đúng vậy, tính thời gian, em đi công tác đã 2 tháng, quả thật nên trở về nước. Đi, đến lúc đó thì gọi điện cho chị tới sân bay đón em. Bạch Dương một lời đồng ý, được. Lương Chiết ừ một tiếng, sau đó híp đôi mắt, thanh âm tuy rằng vẫn ôn nhu, nhưng lại hiện một tia lạnh lão. Chị, 2 tháng qua chị thế nào, Tử Yên bọn họ không bắt nạt chị chứ? Thời gian cậu vừa mới đi công tác, công việc không bận, có thể để ý tới việc trong nước. Nhưng sau đó bận rộn, cậu cũng không có thời gian chú ý, cho nên không biết Tử Yên bọn họ có làm khó dễ cô hay không. Chị vẫn còn tốt, về phần Cố Tử Yên bọn họ. Bạch Dương nụ cười phai nhạt không ít, yên tâm đi, chị của em cũng không phải ăn chay, đều đáp trả cả đấy. Cách chương.